Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 238, vô tung vô ảnh. Tỷ tỷ, một tiếng trầm thấp âm thanh truyền đến, nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, nhìn về phía đứng tại một bên Lê Tử, hé miệng cười một tiếng. Nhìn thấy Lạc Nhạn cười, Lê Tử lúc này mới mấy bước tiến lên, đi tới Lạc Nhạn bên cạnh. Nụ cười trên mặt rất là thâm thúy. Tỷ tỷ ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới? Lạc Nhạn lắc đầu, qua một hồi lâu, lúc này mới nói ra, tùy tiện đi một chút, phải không? Lê Tử sững sờ, ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn, lúc này có tâm tư tùy tiện đi một chút. Băng Vũ căn cứ sự tình, ngươi thấy thế nào? Nói đến Băng Vũ căn cứ, Lê Tử con mắt hơi hơi lấp lóe, cúi đầu. Qua một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, tỷ tỷ, chúng ta thừa thắng xông lên. Lạc Nhạn gật đầu, thừa thắng xông lên là nhất định phải, trọng điểm là muốn làm thế nào, ta lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Lạc Nhạn đưa tay nắm bắt tóc, mà tại lúc này, Từ Lỵ vội vã đi tới. Lúc này Từ Lỵ, sắc mặt dị thường khó coi, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn, không xong. Thế nào? Lạc Giật hắn, bị Lam Tiếu Tiếu người nắm. Người nói cái gì? Lạc Nhạn trừng to mắt, mà Lê Tử cũng là cắn môi dưới, không dám tin nhìn chằm chằm Từ Lỵ. Thật lâu, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Từ Lỵ, có hay không nhìn thấy ở đâu? Từ Lỵ trầm mặc, hé miệng. Ta biết rõ bọn hắn hướng căn cứ đi đến, nhưng là trở ra, liền giống như là biến mất, cụ thể bị giam ở nơi đó, nàng cũng nói không chính xác. Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt dị thường khó coi, mà Lê Tử cắn môi dưới, thỉnh thoảng nhìn Lạc Nhạn một cái, trong lòng lo lắng, trước tiên tìm ra vị trí, ở ngầm đi vào, này lại Lam Tiếu Tiếu bọn hắn khẳng định đến có chuẩn bị. Nếu như cứ như vậy tùy tiện đi qua, khẳng định sẽ rơi xuống bọn hắn cái bẫy. Lạc Nhạn trong lòng lo lắng, chau mày, Lạc Giật là dẫn đội ra ngoài, không có nghĩ đến lại bị bắt, nhưng là tùy tiện đi qua, khẳng định sẽ trúng kế, cho nên Lạc Nhạn chỉ có thể cố nén trong lòng lo lắng. Lê Tử hé miệng, nhìn xem Từ Lỵ tán thành dáng dấp, trong lòng quét ngang, dậm chân chạy ra ngoài. Tỷ tỷ, các ngươi a, chúng ta không được. Lê Tử, ngươi muốn đi đâu? Lạc Nhạn kêu một tiếng, nhưng là Lê Tử không có trả lời, người đã chạy ra ngoài, nhìn xem nàng bóng lưng, Lạc Nhạn lo lắng nàng làm ngốc sự tình, con mắt nhìn về phía Từ Lỵ, gọi người ngăn lại Lê Tử, tuyệt đối không nên để cho nàng đi Băng Vũ căn cứ. Này lại Lạc Nhạn coi như có ý muốn ngăn đón, nhưng là căn bản ngăn không được, Từ Lỵ hé miệng, muốn nhận lời, nhưng nhìn Lê Tử nhanh chóng chạy ra ngoài. Trầm mặc, không còn kịp rồi, Lê Tử đã nhanh muốn chạy đi ra. Cái gì? Lạc Nhạn trợn tròn trong mắt, lo lắng nhìn xem phía trước. Lê Tử xâm nhập Băng Vũ căn cứ, mới vừa gia nhập, liền kinh động đến người bên trong. Vốn là muốn phản kháng, nhưng là nghĩ đến Từ Lỵ mà nói. Lê Tử ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tay một điểm, có dịch nhờn từ đầu ngón tay xa suốt, trên mặt mang theo lãnh ý. Thân thể bị người đè ép, bất quá, vừa nghĩ tới Lạc Giật, Lê Tử liền cố nén trong lòng kháng cự, vô luận như thế nào, tìm tới Lạc Giật ca ca quan trọng. Ngay ở Lê Tử hồ tư loạn tưởng thời điểm, người đã bị những người kia thôi động, đi lên phía trước, khi tiến vào một gian phòng tối sau, Lê Tử sững sờ, theo những người kia thôi động, tiến nhập bên trong, sau đó đụng một tiếng, cửa đóng lại. Ở cửa đóng lại thời điểm, Lê Tử thân thể căng cứng, con mắt vô ý thức nhìn về phía trước, nơi này tối như mực một mảnh, lại tăng thêm vừa mới tiến đến, có chút thấy không rõ, nhưng là, dù là đưa tay không thấy được năm ngón, đối với Lạc Giật quen thuộc, nàng vẫn là đồng dạng liền nhận ra hắn, nhịn không được liền muốn tiến lên, chỉ là mới đi hai bước, lập tức dừng bước, đứng tại chỗ. Bên tai xích sắt âm thanh sau, lộ ra kinh ngạc, Lục Lọi đi tới Lạc Giật bên người. Lạc Giật ca ca, người thế nào? Nói xong cái mũi hơi nhíu lại. Cái kia mùi máu tanh quá nồng đậm. Ngay ở chóp mũi, Nhượng Lê Tử đau lòng. Vội vàng dùng năng lượng chữa thương cho hắn. Ta không sao. Lạc Giật hé miệng, thật không có dãy dụa. Theo Lê Tử trị liệu, thân thể đã không có vừa rồi như vậy đau đớn. Vết thương cũng đang từ từ khép lại. Ngoại trừ còn có chút rã rời, lại tăng thêm mất máu quá nhiều bên ngoài, liền không có vấn đề gì. Chờ đến Lê Tử ngừng động tác, Lạc Giật lúc này mới quay người lại, đưa tay bắt được Lê Tử. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Lạc Giật ca ca, ta là tới tìm ngươi. Kỳ thật Lê Tử biết rõ, Lạc Nhạn nói đúng, nhất định phải chờ. Nhưng là nàng liền là chờ không nổi. Nàng liền là muốn tìm đến Lạc Giật. Vừa nghĩ tới Lạc Giật bị thương, nàng liền khó chịu, nhịn không được muốn đuổi tới. Lạc Giật than thở khẩu khí. Nhà đầu ngốc, ta không ngốc, có lẽ là cảm giác được cái này đêm tối. Rất tốt che lại nàng biểu lộ, không sợ Lạc Giật nhìn thấy. Cho nên tâm, cũng đi theo buông lỏng, tựa vào Lạc Giật trong ngực. Không biết tại sao, thời khắc này nàng liền muốn tựa ở trong ngực hắn. Vĩnh viễn cũng không tách ra. Nếu như không ngốc, liền sẽ không xông vào. Dù là không nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, nhưng là Lạc Giật suy nghĩ một chút liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cho nên trên mặt nhiều mấy phần vô lực, thanh âm bên trong, tự nhiên cũng là mang lên mấy phần. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ tới. Bản thân bất quá là ra ngoài tìm hiểu. Thế mà lại trùng hợp như vậy gặp băng vũ căn cứ người. Càng không có nghĩ đến, bản thân sẽ bị uy hiếp, sau cùng nhốt đến nơi này. Lạc Giật ca ca không muốn nhìn thấy ta sao? Lê Tử hé miệng, một mặt bất mãn, nhưng là người lại bỏ không được rời đi cái này ấm áp ôm ấp. So sánh với Lê Tử hồ tư loạn tưởng, Lạc Giật lại là thở dài, tay ôm chặt Lê Tử, đem đầu tựa vào Lê Tử trên người. Lê Tử, ta đương nhiên muốn gặp được ngươi. Nhưng có phải hay không ở chỗ này? Lạc Giật ca ca, ngươi có thích ta hay không? Lời này vừa ra, Lạc Giật mặt lập tức đỏ lên. Thân thể lửa nóng, lỗ tai đỏ lên. Ngươi không phải vẫn luôn biết không? Có thể là Lạc Giật ca ca, cho tới bây giờ không có nói qua. Ngươi ưa thích ta, nếu như nói vừa rồi, chẳng qua là cảm thấy thẹn thùng. Như vậy hiện tại Lê Tử mà nói, lại là nhượng Lạc Giật tâm khẽ run lên. Một chút do dự, lúc này mới mang theo không xác định đẩy ra Lê Tử. Dù là không nhìn thấy, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo nghiêm túc. Người đến cùng thế nào? Lê Tử tính cách tùy tiện, có thể là này lại ngữ khí, để cho nàng tâm cảm giác được mơ hồ. Ta không có gì, thật, đương nhiên là, chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói. Lê Tử cũng không nói ra miệng. Lạc Giật hôn đã rơi xuống. Cái kia mang theo du dương hôn. Nhượng Lê Tử con mắt chớp lên. Sững sờ nhìn chằm chằm Lạc Giật. Cái gì? Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Trực câu câu nhìn xem Tử Lị. Tử Lị gật đầu. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Tại đánh thuê phòng thời điểm, ta thấy rõ người bên trong. Chỉ là quá tối, không có nhìn rõ ràng. Nhưng là ta dám khẳng định, nhất định là Lạc Giật. Mà ở cửa đóng lại thời điểm, Lê Tử cùng Lạc Giật thân thể liền như là hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.